Lão nạp phải hoàng tục. Tập 120. Chương trời trong chuyển mây mờ. Thôi thôi, mình là người đơn côi gỗ chiếc, cả nhà cô ấy trên dưới mấy miệng ăn, cuộc sống khó khăn, xem như giúp người vậy. Huống hộ cũng đâu phải là không trả. Đúng rồi, cô ấy nói tháng sau sẽ trả. Má Thoạt lẩm bẩm, nhưng mà một tháng trôi qua thật nhanh, má Thoạt đợi mấy ngày cũng không thấy Mã Giang Bình đâu, thậm chí ngay cả một cuộc gọi điện thoại cũng không có. Tuy rằng má Thoạt không chỉ dựa vào khoảng 2 vạn đồng này để sống, nhưng dù sao đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của ông ta mà. Nếu cho đi luôn còn đỡ, thế là chặt đứt mọi suy nghĩ, nhưng đây là cho mượn, sao có thể coi như không tồn tại. Lại đợi thêm 2 ngày, má Thoạt rốt cuộc gọi một cuộc gọi điện thoại bên đó. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, Mã Giang Bình đã kể lễ dông dài với ông ta, nói chuyện phím, bàn chuyện nhà, hàn huyên hết nửa ngày, chính là đối với chuyện trả tiền thì im bặt không nhắc tới. Mã Thoạt ám chỉ 2 câu, đối phương làm như thể nghe không hiểu. Tắt máy, Mã Thoạt ngồi trên giường đất, nhìn trong phòng quạnh quẽ, chỉ cảm thấy thế giới này còn lạnh hơn. Lại một ngày nữa trôi qua, Mã Thoạt quyết định vẫn là ngã bài với đối phương thôi. Lần này gọi điện thoại qua, Mã Thoạt nghe được ở phía bên Mã Giang Bình âm thanh chơi mặt trượt ồn ào xôn xao. Âm thanh người trong nhà huyên náo ầm ĩ, hình như cực kỳ náo nhiệt. Mã Giang Bình cũng nói, hôm nay mấy anh em đều tới cả đang chơi mặt trượt nói chuyện phím đây. Sau đó Mã Giang Bình liền bật loa ngoài. Mã Thoạt vừa nghe, thấy có nhiều người như vậy, hơn nữa mọi người đều mồm năm miệng mười, hình như đang chào hỏi mình. Nhiều người như thế ở, Mã Thoạt cũng ngại phải há mồm đòi tiền. Chỉ có thể tiếp tục nói thêm 2-3 câu, cười ha ha rồi tắt máy. Mã Thoạt đợi mấy ngày, vẫn không có tin tức gì như cũ, mấy lần gọi điện thoại qua, cũng đều là còn chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã tắt máy. Mã Thoạt thật vất vả mới tìm được một cơ hội, trực tiếp mở miệng hỏi chuyện tiền bạc. Kết quả đối phương liền kêu gọi cha mẹ, cứ như thế, còn đồng nào để trả thì sẽ chết ngay tại chỗ vậy. Rơi vào đường cùng, Mã Thoạt chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ lần này chính là kéo dài đến tận 2 tháng. Trong 2 tháng đó, ông ta chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, ăn cơm ăn không vô, uống rượu uống không nổi, tay nghề điêu khắc rõ ràng giảm xuống. Thật ra không phải ông ta luyến tiếc tiền, mà là vì lòng người. Càng nghĩ, lòng càng lạnh. Trong lòng buồn trên khổ dưới, trái lo phải nghĩ, cuối cùng ông ta đi lên luôn trên núi, tìm phương chính, mong được giải đáp, giải thoát tâm tư này. Nghe xong những gì Mã Thoạt nói, Phương Chính cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Loại tình huống này của Mã Thoạt, Phương Chính chưa từng gặp qua, hơn nữa chỉ mới nghe lời từ một phía Mã Thoạt. Phương Chính cũng không dễ phán đoán ai đúng ai sai, nhân quả trong đó, vẫn nên tự mình đi xem, tìm hiểu cho rõ mới được. Nghĩ đến đây, Phương Chính đứng dậy nói, A-di-đà-phật, thí chủ, chuyện của thí chủ Bần Tăng đã biết, thí chủ có biết vị họ hàng kia ở đâu không? Mã Thoạt không rõ Phương Chính hỏi cái này để làm gì, nhưng mà vẫn nói cho Phương Chính biết. Phương Chính khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nói, thí chủ, ông về trước đi. Qua 2 ngày nữa, Bần Tăng sẽ đến tiệm thí chủ, lại nói cho ông biết đáp án. Mã Thoạt hơi hơi há mồm, hình như muốn nói lại một câu, muốn biết đáp án ngay bây giờ. Thế nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Phương Chính, Mã Thoạt lại ngay ra không nói thành lời. Ông ta đi theo Phương Chính học điều khắc lâu như vậy. Tuy bản thân là bậc trưởng bối của Phương Chính, tuy bản thân đã nhìn Phương Chính lớn lên, tuy bản thân đã từng đánh mông Phương Chính, nhưng sự học vốn không có trước sau, ai giỏi hơn thì làm thầy. Ông ta đi theo Phương Chính học lâu rồi, Phương Chính có những lý giải hết sức độc đáo về điêu khắc, lại cộng thêm tài nghệ vô cùng cao siêu, đã thuyết phục được Mã Thoạt từ sớm. Trong lòng ông ta đã tôn trọng Phương Chính như thầy của mình vậy, cho nên sẽ không dám vi phạm ý định của Phương Chính. Vì thế ông ta đáp lễ, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đi xuống núi. Mã Thoạt vừa đi, Phương Chính còn chưa nói tiếng nào, cá mặn đã nhảy dựng lên hét lớn. Ôi trời ơi, người này trước cũng đi rồi. Quả nhiên lớn tuổi, liền thích cà kê dê ngỗng. Dăm 3 câu thì có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Lại cứ 1-2 liên miên, cằn nhằn mãi không chịu thôi. Bộ tưởng cá giả chết dễ lắm hả? Đông chết ông cố nội đây rồi. Cá mặn khi nói chuyện cũng nhìn về phía mâm đồ ăn, kết quả trong đó bóng loáng như gương, lại nhìn chậu cơm nghèo trước mộng tơi. Cá mặn trừng trừng đôi mắt kêu trên nổi. Thật quá đáng, đại sư, chuyện này ngươi mặc kệ được sao? Ta tốt xấu gì cũng vì cái chùa này, mới giả làm cá chết, ngươi cũng không thể để ta đói bụng chứ. Phương Chính nhìn cá mặn khẽ lắc đầu, lười phản ứng của nó. Hắn thẳng tiến về phía phòng bếp, nhìn thấy Phương Chính đi, cá mặn càng thêm khó chịu hét lớn. Các ngươi cũng quá khi dễ cá rồi, như thế này còn sống nổi hay không? Đứng lại hết cho ta, ông cố nội đây, nói cho chúng bay hay, chúng bay sẽ hối hận, chớ khinh thiếu niên nghèo. Con sóc hàm hậu ngẩng đầu lên, nói khẽ. Ngươi đã 9.000 tỷ tuổi rồi, không còn là thiếu niên. Cá mặn tức khắc bị chẹn cho nghẹn họng, nó trợn mắt nhìn con sóc một cái, sau đó vội vàng đổi câu. Hôm nay các ngươi đối xử lạnh nhạt với ta. Cá mặn nói đến đây, Phương Chính bỗng nhiên thò đầu ra khỏi chùa, nhìn nó tò mò, thầm nghĩ, chẳng lẽ cá mặn lại sửa tính rồi, biết nghĩ rồi, liền hỏi, như thế nào? Cá mặn trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, lại nhìn Hồng Hà Nhi đang hầm hè xoa tay, cuối cùng nhìn đôi giày kia của Phương Chính, hét lớn một tiếng. Ngày mai trời quang mây tạnh. Phương Chính nghe vậy thiếu chút nữa thủ huyết tại chỗ. Con cá chết này quả nhiên vẫn trong ngoài không đều như cũ. Lắc đầu, Phương Chính xoay người rời đi. Cá mặn lập tức thở ra nhẹ nhàng, sau đó vô cùng đáng thương mà ngồi ở trên ghế, ngửa đầu nhìn trời. Trong khoảng khắc đó, nó như thể mất đi mộng ước của bản thân, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đói quá. Ngay tại lúc cá mặn đang oán giận cả một bụng, bịch một tiếng, một cái chén to đặt trước mặt nó, sau đó là một mùi hương thật thơm bay vào mũi, đồng thời có một thanh âm đạm mạc vang lên. Ăn đi! Sau này ăn cơm, phải đúng nơi đúng lúc. Cá mặn sửng sốt, nhìn một cái chén cơm lớn và đồ ăn ở trước mặt. Cả người cá có chút choáng váng, cao cao cái đầu cá. Nó chỉ cảm thấy đầu óc mình có hơi theo không kịp. Hòa thượng này khi nào lại tốt bụng như thế? Quay đầu nhìn về phía Phương Chính đang bước ra khỏi chùa, cá mặn chép miệng, thế nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt đây. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi nhảy lên đoàn nói. Chén không đủ, sư phụ bảo ta lúc nấu cơm thì giữ lại một phần. Ai ăn sâu thì ăn ở trong nồi, thế nhưng sư phụ nói với tính tình của ngươi nhất định sẽ ăn sâu. Ngươi cho rằng sư phụ sẽ không cho ngươi ăn cơm sao? Chà, uổng cho ngươi sống lâu như vậy. Nói xong, Hồng Hà Nhi đi mất. Đúng lúc này con sóc chạy lại đây. Gái gái đầu nói, úi chà, để phần cơm cho ngươi nhiều thế cơ mà cho ta giấu cho ngươi một miếng cơm nắm nè. Nói xong, con sóc múc ra một nắm cơm nhỏ từ trong túi của nó, đặt vào chén lớn. Cơm nắm không to, dù sao con sóc cũng chỉ lớn có chừng ấy. Nhưng không hiểu sao lại khiến cá mặn nhìn, mà thấy mắt mình chua xót. Cá mặn hơi há mồm, muốn nói tiếng cảm ơn, thế nhưng lời đến bên miệng lại cứng trắng đổi thành. Cơm có tí tẹo, căn bản không đủ cho ông cố nội đây ăn. Nếu vật nhỏ nhà ngươi ăn được, thì tự mà ăn đi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cá mặn liền có chút hối hận, ý của nó vốn là cảm ơn con sóc, nhân tiện để con sóc ăn dịu thêm một chút, nhưng lời đến bên miệng thối của nó lại thành ra xúc phạm người ta. Lần đầu tiên cá mặn cảm thấy hơi ghét bỏ cái miệng không ra gì này của bản thân. Quả nhiên con sóc sửng sốt, có chút đau lòng nói, người ghét bỏ à? Chương, rút được một môn thần thông. Cá mặn thấy vậy, cầm chén lên, ngoách miệng tròng ra, bắt đầu ăn, cũng không biết là nó nhai hay gạt không nhai. Một chén cơm lớn chỉ 5-3 ngụm đã ăn hết sạch sành xanh, sau đó nó thả chén xuống, nghiêng đầu nhìn con sóc ý bảo ta ăn hết rồi đấy. Con sóc nhìn chén, rồi lại nhìn cá mặn, nó nhếch miệng cười xoay người rời đi. Đúng lúc này, con khỉ thả một đám cơm to thật là to lên bàn. Xem ra ngươi không cần cái này nữa. Cần! Cá mặn cơ hồ kêu lên theo bản năng, sau đó đoạt lấy ăn luôn tại chỗ. Ta vẫn còn đây này, ngươi ăn không? Độc Lan đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Cá mặn vừa muốn nói ăn, thế nhưng nó đột nhiên phản ứng lại. Cái tên trước mắt hình như có chỗ không được thích hợp cho lắm. Tên này không có tay, móng vuốt cũng không được linh hoạt. Làm sao vo tròn nắm cơm lại được vậy? Trọng điểm là, móng vuốt của tên này chuyên chạy loạn trên mặt đất, lúc đi tiểu cũng dùng móng vuốt cào cào đất để hất lên. Nghĩ đến đó, cái đầu cá mặn vốn đang trên hành trình gục xuống, lập tức bẻ lái đưa một đường vòng cung sang bên, sau đó lắc đầu lia lịa. Thế nhưng vẫn chậm, Độc Lan ngậm cái chậu cơm lớn của nó đặt lên bàn, ồ ồ nói, còn một chút, ta nhín lại đó. Cá mặn vừa cúi đầu, mặt liền đen thui, quả nhiên là còn một nhúm, nhưng nhúm cơm đó trái đều ở đáy chậu và chung quanh thành chậu. Nếu muốn ăn số cơm đó, toàn bộ quá trình trên cơ bản là phải liếm. Nói là ăn cơm, kỳ thực chẳng khác nào đi rửa chén. Cá mặn vội vàng lắc đầu nói, không cần, ăn no lắm rồi, tức bụng lắm. Thật không ăn sao? Độc Lang nghi ngờ hỏi, cá mặn lắc đầu liên tục. Độc Lang liếm liếm môi nói, vừa lúc ta còn chưa có ăn no. Sau đó, ngậm cái chậu lớn kia thả xuống mặt đất, loạn xa loạn soạn, bắt đầu liếm hùng hục. Nhìn một bàn này, đầu tiên cá mặn không có mở miệng chế giễu, cũng lần đầu tiên nó cảm thấy phương thức ăn cơm thô lỗ và vật dụng ăn uống chẳng chút lịch sự này, thế nhưng lại khá tốt. Trở lại trong Thiên Long Trì, cá mặn không có bơi lượn chung quanh như thường lệ, mà nó nằm trên mặt nước, tự hỏi cá sinh của bản thân. Trên thực tế, nó đến Nhất Chỉ Sơn lâu như vậy, nhưng vẫn luôn xem bản thân là một con cá ngoài lai, vẫn luôn mơ một giấc mộng. Xuân thu lớn trăng, mình chính là ông cố nội, đến từ Linh Sơn. Cũng vẫn luôn cảm thấy, so với tất cả mọi người ở đây, nó cao hơn một bậc, lúc nào cũng bắt bẻ ngôi chùa này, và mọi người, cái này không tốt, cái kia chẳng hay, chê tới chê lui như thế, đây chính là một chỗ không tốt. Lần này con sóc phạm sai lầm, nó chẳng mang lòng đồng tình tí nào, thậm chí còn có tâm trạng muốn xem náo nhiệt. Nhưng trải qua sự việc tối ngày hôm nay, nó cảm thấy xúc động không ít. Nó không biết bản thân đã lĩnh ngộ được cái gì, chỉ biết rằng một ít kinh văn mà trước kia nó từng được nghe Phật tổ giảng qua, giờ bỗng nhiên thông suốt nhiều thứ. Hình như nó hiểu ra được điều gì đó, nhưng sự sắp đặt của vận mệnh, nó cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim. Thật ấm áp, thật thoải mái. Cảm giác này, sao trước kia, ta chưa từng nhận qua nhỉ? Thật là kỳ diệu quá. Cá mặn nói thầm. Bên trong ngôi chùa, con sóc ngồi trên đầu Độc Lang, nhìn Hồng Hà Nhi ở kia đắp người tuyết, nó gãi gãi đầu hỏi. Đại sư huynh à, tứ sư đệ, các người nói xem. Mã thí chủ biết rõ đối phương không phải người tốt, vì sao còn muốn cho bọn họ mượn tiền, đây không phải là tự mình chịu tội ư? Hồng Hà Nhi bị môi nói. Có người ấy, không đáng để đồng tình, thích làm người tốt thì ráng mà chịu tội. Con sóc con câu mày nhìn trời nói thầm. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu ta có một họ hàng như thế thì cũng thật tốt. Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi cùng Độc Lang ngây người, bọn chúng cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng rất thích có được một họ hàng như thế. Đúng lúc này giọng nói của Phương Chính vang lên. A Di Đà Phật, từ khi nào người làm chuyện tốt còn trở thành đối tượng bị người ta mắng vậy? Khi nói chuyện, Phương Chính đẩy cửa phòng đi ra, cười ha ha nhịn ba tên đồ đệ. Hồng Hải Nhi quật cường nói, sư phụ, con cũng đâu có nói sai gì. Chẳng lẽ không phải Mã thí chủ ngu ngốc ư, biết rõ cái loại người không đáng tin cậy, còn cho bọn hắn vay tiền. Phương Chính lắc đầu nói, hắn đúng là ngốc, nhưng họ hàng ngốc như thế, Bần Tăng cũng không ngại có thêm đâu. Con có không? Nếu có thì đưa ra đây cho Bần Tăng xem thử. Hồng Hải Nhi cứng họng, thật cẩn thận suy nghĩ lại những mối quan hệ xung quanh mình, họ hàng như vậy, bạn bè như vậy, một người cũng không có. Trong nháy mắt đó, Hồng Hà Nhi lại bắt đầu có chút hâm mộ Mã Giang Bình, cũng hơi hiểu ý của Phương Chính. Phương Chính tiếp tục nói, Mã thí chủ không giống nhiều người khác, hắn từ nhỏ đã rời nhà, tự mình kiếm sống, cả đời không vợ không con, lẻ loi hiu quạnh, nên cũng bởi vậy, tính cách có phần quái gở, nhưng càng là người như thế, trong lòng họ càng khát khao tình cảm và sự công nhận. Có lẽ đám người Mã Giang Bình cũng không phải hạng người tốt, nhưng Mã thí chủ vẫn muốn cố gắng giữ gìn như cũ, nhưng bản thân hắn lại không để ý đến điều này. Dùng sự chân tình để trao đi luôn luôn đáng được tôn trọng. Còn việc phải nhận lại quả đắng, sai đậm đó thuộc về đối phương, chúng ta không nên đi mắng người tốt, mà phải nên khiển trách kẻ xấu mới đúng. Tương tự như thế, chúng ta hẳn nên giúp đỡ người tốt, trừng phạt kẻ xấu. Thứ mà chúng ta muốn chính là có càng nhiều người tốt như Mã Thoạt, ít đi càng tốt. Những kẻ như Mã Giang Bình, đây mới là chính nghĩa. Hồng Hà Nhi còn sóc Độc Lang chìm vào trong suy nghĩ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, chuông trống hoa trong sắc trời dần sáng. Phương Chính bảo các đệ tử làm sạch tuyết động trong chùa và đường lên núi. Còn bản thân hắn thì đi xuống núi. Đi ở trên đường núi, Phương Chính yên lặng, liên hệ hệ thống. Hệ thống mà, ta có thể trút thăm trúng thưởng chứ? Đương nhiên, lần này ngươi làm rất tốt. Lợi dụng dư luận, khuếch tán quan niệm về cái thiện, lực ảnh hưởng rất lớn. thay đổi được nhận thức về dư luận của rất nhiều người. Cho nên công đức lần này không nhỏ, nếu người rút thăm trúng thưởng, hẳn là có thể rút được thứ tốt. Hệ thống nói. Phương Chính vừa nghe, đôi mắt liền sáng bừng lên, hắn nhanh chóng nói. Kìa, còn chờ gì nữa, rút đi. Chúc mừng người, đạt được thần thông mới, hóa duyên. Hóa duyên à? Cái này mà cũng gọi là thần thông. Phương Chính vừa nghe, nổi giận ngay tại chỗ, cái gọi là hóa duyên còn không phải có tên gọi khác của xin cơm ư, đây cũng gọi là thần thông à? Hắn thật muốn đánh chết hệ thống. Hệ thống cười ha ha, sau đó nói, như thế nào, ghét bỏ đúng không? Nếu như ghét bỏ ta có thể giúp người thu về. Này! Phương Chính nhìn thẳng, đây là bị chơi xỏ sao? Cái này không phù hợp với kịch bản trước giờ của hệ thống thì phải. Nếu không phải xuất phẩm của hệ thống, tức là thuộc tinh phẩm sao? Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, không nên bỏ lỡ. Nhận hay không nhận? Không nhận ta liền thu về. Hệ thống lười biếng nói. Phương Chính nhanh chóng hô lên. Nhận, đương nhiên là nhận. Ngươi sẽ phải cảm tạ ta. Ha ha. Ngay sau đó trong đầu Phương Chính hiện lên một đoạn giới thiệu về thần thông. Sau khi nghe xong, Phương Chính há to miệng, tức khắc cười như nở hoa. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Diệu kỳ. Thật là diệu kỳ, quả nhiên là thứ tốt. À, sao còn có một đoạn ghi chú vậy? Sau khi xem xong đoạn ghi chú, nét cười của Phương Chính đột nhiên tắt ngấm. Thế nhưng, sau một hồi nghĩ đi, rồi lại nghĩ lại, hắn thầm thì. Thôi, như vậy cũng không tồi. Nói xong, Phương Chính vui vẻ đi xuống núi. Phương Chính tìm được Mã Thoạt, bảo ông ta đi theo Bình Luân. Phương Chính trụ trì, chúng ta đây là đi đâu thế? Mã Thoạt đi theo phía sau Phương Chính, có chút buồn bực hỏi. Chương, cười một cái xem nào. Phương Chính cười nói, bần tăng giúp thí chủ đòi tiền. Đòi tiền à? Mã Thoạt ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên hiểu ra, cười khổ nói. Phương Chính trụ trì, khoản nợ này sợ là khó mà đòi nổi. Trừ phi kiện, nhưng mà vì hai vạn mà đi kiện với họ Hạng, cái đó chị e là sợ bị làng trên xóm dưới nghị luận. Phương Chính trao cho Mã Thoạt một ánh mắt cứ yên tâm, cười nói. Yên tâm, bần tăng giúp thí chủ đòi, nhất định có thể lấy lại được. Mã Thoạt cũng có chút tò mò, hai ngày này ông ta gọi mấy cuộc điện thoại, đầu bên kia luôn tìm đủ lý do để thoái thác. Bây giờ gọi tới 10 cuộc điện thoại cũng không thấy bắt được lấy một cái. Đến lúc này, trên cơ bản, ông ta đã xem như rõ số tiền kia của bản thân 8 phần là một đi không trở lại. Sở dĩ tìm Phương Chính chẳng qua là muốn thổ lộ, nỗi phiền buồn trong lòng mà thôi. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, Phương Chính lại tự mình xuống núi, mang ông ta đi đòi tiền. Tuy rằng trong lòng rất cảm kích Phương Chính, nhưng đối với chuyện đòi tiền kia, Mã Thoạt cũng không xem trọng Phương Chính, dù sao cái này cũng không thể so sánh với điêu khắc và niệm kinh. Đối mặt với đồ vô lại, cho dù là dùng đến tòa án, cũng chưa chắc đã là một biện pháp tốt, huống chỉ là một hòa thượng. Dù cho trong lòng không tin, Mã Thoạt cũng không dám nói ra, vẫn là đi theo Phương Chính. Nhà Mã Thoạt cách chùa Nhất Chỉ rất xa, đến tận 3 cái thôn, đi về đều phải dùng xe bếp đưa đón. Tuyến xe này thực ra là do thôn bên cạnh nhận thầu, mỗi ngày đều chạy vòng quanh các thôn, xem như là một loại giao thông công trình vừa nhanh vừa tiện. Vì không vào thành phố nên có thể bớt được rất nhiều tiền. Tuy xe có chút cũ nát, nhưng mọi người đối với loại phương tiện này cũng cực kỳ thích thú. Phương Chính lên xe, không bao lâu sau đã đến thôn của Mã Bình, thôn Giang Hải. So với thôn Nhất Chỉ, thôn Giang Hải cách xa thôn Thông Thiên, được bao quanh bởi vùng đất bằng phẳng, Đại Bình Nguyên. Trên dưới toàn thôn đều gieo trồng bắp, được biết đến là thôn sản xuất ngũ cốc lớn nhất trong các thôn ở đây. Mấy năm nay giá cả bắp tăng cao, hầu hết thôn dân trong thôn cũng tích góp được một ít, cuộc sống phát triển không ngừng, thật sự khiến không ít người hâm mộ. Phương Chính vào thôn, nhìn nhà mái ngói khang trang. Cửa sổ lớn vô cùng sáng sủa, bên ngoài còn có hành lang làm bằng kính. Hành lang này có thể ngăn cản gió đông bắc, đồng thời đón gió rất tốt, tạo nên hiệu ứng ấm áp cho nhà ở. Nhờ vào đó, độ ấm trong nhà có thể tăng lên rất nhiều, đây chính là thôn Giang Hải, các thôn khác thì không được như thế, các thôn khác đều không dùng gương. mà dùng plastic để thay thế gương, cứ như thế xét về mặt thẩm mỹ thì không bằng, nhưng hiệu quả giữ ấm lại không kém. Hơn nữa, trong thôn Giang Hải, hầu như mọi người đều có máy kéo, xe máy và các loại máy móc khác. Nhờ đó có thể thấy được sự giàu có của thôn Giang Hải, nhớ lại thôn Nhất Chỉ một năm về trước. Phương Chính khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, cũng khó trách đám người Mã Giang Bình không muốn qua lại với Mã Thoạt. Mức độ chênh lệch, giàu nghèo quá cao. Sợ Mã Thoạt sẽ chạy tới kiếm chắc. Đáng tiếc bọn họ trước cuộc không hề hiểu Mã Thoạt, một lão già bướng bỉnh như thế, sao có thể đi kiếm chắc ở chỗ người khác, nếu muốn thì đã đi từ sớm, cũng chẳng chờ đến bây giờ. Tuy đã là mùa đông, nhưng làm người Đông Bắc thì luôn thích ra ngoài tản bộ như cũ. Ai nhìn thấy Phương Chính cũng sôi nổi chào hỏi một phen. Phương Chính chào hỏi lại tất cả, sau đó ở dưới sự chỉ dẫn của mọi người tìm được nhà của Mã Giang Bình. Nhà của Mã Giang Bình là ngói ba gian hết sức khang trang, trong nhà có một chiếc xe minibus đang đổ. Hiển nhiên gia cảnh của nhà Mã Giang Bình cũng không khổ sở như những gì bà ta nói với Mã Thoạt. Thấy tình cảnh như thế, Mã Thoạt đỏ hết cả mặt mày, cũng không biết là xấu hổ vì sự ngu ngốc của bản thân hay là tức giận vì đối phương đã lừa dối mình. Mà Mã Thoạt nổi xung lên, định bước vào trong. Phương Chính giữ chặt lấy Mã Thoạt cười nói, tới cũng tới rồi, cũng không cần biểu hiện ra như thế, mất cảm tình lắm. Cười một cái. Cười à? Mã Thoạt sửng sốt, sau đó cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, ngài cảm thấy hiện tại tôi còn có thể cười nổi sao? Phương Chính cười nói, vậy thi chủ có còn muốn đòi tiền hay không? Muốn, chỉ cần tiền về lại tay, tôi nhất định đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Mẹ nó, loại họ hàng này không cần cũng được. Mã Thoạt càng nói càng cao giọng lên. Phương Chính nhanh chóng bảo ông ta mau hạ giọng xuống. Được rồi, bình tĩnh cái đã. Còn phải lấy lại tiền nữa mà. Trước tiên thí chủ cứ gọi điện thoại cho Mã Giang Bình thử xem bà ấy có đổi ý hay không. Mã Thoạt hồ nghi nhìn thoáng qua Phương Chính, hừ hừ hai tiếng, sau đó lấy di động ra, đi qua một góc bắt đầu gọi điện thoại. Không tới một lát Mã Thoạt đã tức giận quay lại, trong mắt trừng đến tròn vo. Ông ta chỉ vào Mã Giang Bình đang ngồi trên giường ở trong phòng, chìa lưng ra ngoài cửa sổ âm thầm tức giận nói. Cô ta bảo với tôi là không có ở nhà, thế ai đang ở trong phòng kia? Mẹ nó, quá đáng lắm rồi. Không được, tôi phải đi vào nói chuyện với cô ta. Nói xong, Mã Thoạt định vọt vào, Phương Chính nhanh chóng giữ ông ta lại. Phương Chính chủ trì à, ngài làm gì thế? Mã Thoạt nóng nảy. Phương Chính cười nói, còn muốn đòi tiền hay không? Mã Thoạt theo bản năng gật đầu, muốn chứ. Phương Chính gật đầu nói, thí chủ muốn lấy lại tiền, vậy cười một cái cho bận tăng. Mã Thoạt thật sự không hiểu được trong hồ lô của Phương Chính có chứa cái gì. Rơi vào đường cùng, chỉ đành gắng gượng nặng ra một nụ cười. Thế nhưng nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Nụ cười này của thí chủ quá xấu, cười lại nào, đẹp chút. Phương Chính vừa nói chuyện, vừa dùng tay nghịch ngợm biểu cảm của Mã Thoạt. Không tới một lát, Mã Thoạt bị Phương Chính nặng ra một nụ cười trông rất thảm. Phương Chính thấy có làm thế nào cũng không tốt hơn được, có chút bất đắc dĩ. Cái dạng này của thí chủ sao mà đòi được tiền đây? Mã Thoạt cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, là bọn họ thiếu tiền tôi tới để đòi nợ. Ngài đã thấy qua chủ nợ cười với con nợ bao giờ chưa? Phương Chính ha hả cười nói, thời đại không giống nhau, bây giờ con nợ mạnh hơn chủ nợ nhiều lắm. Không nghe người ta nói sao? Kẻ nợ mới là ông nội người ta. Cái này... Mã Thoạt trừng mắt nhìn Phương Chính thầm nghĩ, hòa thượng này không phải lấy mình ra tiêu khiển đấy chứ. Tính khí bướng bỉnh lại bốc lên, ông ta cắn răng một cái dậm chân nói, thôi, bỏ. Nói xong ông ta xoay người đi luôn. Phương Chính nhanh chóng giữ chặt lấy ông ta nói, thí chủ, bần tăng có lòng tốt mang ông đến đây đòi nợ, sao ông có thể nói đi là đi vậy? Đòi tiền mà phải nghẹn khuất như vậy, tôi chịu không nổi. Mã Thoạt tức giận nói. Phương Chính cười ha hạ nói, ai bảo ông đi xin người ta tiền đâu? Bần tăng bảo ông cười là để cho bần tăng vui. Lát nữa vào trong phòng, ông cứ việc im lặng, còn lại giao chờ bần tăng là được. Mã Thoạt ngây ra một lúc, làm cho Phương Chính vui vẻ à? Này, theo bản năng, nhìn vào gương mặt già nua đang phản chiếu trên tấm cửa sổ của mình, ông ta thầm nghĩ, hẳn là Phương Chính chướng mắt mình nên mới làm như thế. Phương Chính vừa thấy Mã Thoạt hiểu sai, nhanh chóng nói, bần tăng đi vào chính là phải chịu đựng một người phong mang trợn mã, thậm chí còn bị chửi mắng. Bây giờ đổi lấy một nụ cười của thí chủ, an ủi bản thân một chút cũng không được sao? Mã Thoạt nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Chính nói cũng không sai, vì thế hít sâu một hơi, nỗ lực nhếch môi hỏi, như vậy được rồi chứ? Chương, người như thế. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Mã Thoạt, đặc biệt là lửa giận trong đôi mắt Mã Thoạt đã dần dần tắt ngấm, Phương Chính mới vừa lòng cười. Hiện tại lửa giận hết rồi, có thể đi vào. À, Mã Thoạt nghe vậy, người đơ ra, lửa giận à? Phương Chính nói, Nhất Chỉ Thiền Sư từng nói qua, khi làm bất cứ chuyện gì, không được hành động theo cảm tính. Thời điểm phát hiện bản thân cực kỳ muốn làm một việc gì đó, nhất định phải bình tĩnh lại, suy nghĩ lại, tự hỏi bản thân, sau đó mới được đi làm. Nếu chỉ dựa vào đầu óc nóng giận mà hành động, khả năng cao sẽ xảy ra chuyện. Vừa mới nãy, vẻ mặt thí chủ rất tức giận. Nếu bần tăng không kéo thí chủ lại, thí chủ muốn đi vào đó làm gì? Mã Thoạt cứng họng, nhớ lại những suy nghĩ xấu xa trong lòng lúc nãy. Nếu không phải Phương Chính giữ chặt ông ta để cho ông ta chạy vào, thì hơn phân nửa là sóc bàn lên, chửi má nó. Nói không chừng cũng muốn đánh đấm một hồi. Nếu để sự việc phát triển theo chiều hướng đó, hậu quả e là phải đón Tết trong đồn cảnh sát. Nghĩ đến đó, cái mặt già của Mã Thoạt đỏ lên, ông ta khom người nói, đa tạ Phương Chính trụ trì. Phương Chính lắc đầu, mang theo Mã Thoạt đi đến cửa, hai người cũng chưa tiến vào, Phương Chính để cho Mã Thoạt đứng ở bên cạnh, sau đó ra hiệu ông ta đứng nghe. Lúc này đây, Mã Giang Bình đang ngồi ở bên cạnh bàn mặt trượt. Trên bàn là một xấp tiền mặt màu đỏ, bà ta ngậm điếu thuốc lá, xoa xoa mặt trượt, vẻ mặt nhẹ nhàng thích ý, không hề có sự áy náy của một kẻ bị đòi nợ, ngược lại còn tùy tiện hỏi. Vừa mới nãy bao nhiêu tiền thế? 800. Người đối diện nói, Mã Giang Bình không nói hai lời, đếm 800 ném qua. Đối phương nhận tiền cười nói, Giang Bình, người gọi điện thoại tới mới nãy là Mã Lão Nhị đúng không? Nghe nói hắn ta dạo gần đây làm ăn khá lắm, hai người liên lạc lại với nhau lúc nào thế, nhiều năm không gặp, người nọ bây giờ thế nào? Mã Giang Bình vừa nghe, ném luôn điếu thuốc vào trong gạt tàn, hầm hừ nói, làm ăn thì cũng tạm, ở thôn Nhất Chỉ làm cái thợ thủ công gì gì đó, nói dễ nghe một chút thì là điêu khắc sư, còn khó nghe một chút, một tay thợ mộc. Không đến mức đó chứ, tôi nghe nói có không ít thanh niên đều đi theo hắn học tay nghề, tôi còn đang cân nhắc xem đem con trai qua học nghề đây, cuộc sống bây giờ dễ gì thi đậu đại học, mà có đậu cũng phải có bản lĩnh mới kiếm cơm được, tính đi tính lại còn không bằng học một nghề cho chắc. Một người phụ nữ khác nói. Mã Văn Bình bĩm môi, toàn là do thôn Nhất Chỉ thổi phồng lên nghe cho ghê gớm thôi, để lừa mấy người ngoài ấy mà. Tay nghề thì gì chứ, còn không phải là tay nghề thợ mộc khắc hoa hay sao? Thôn nào mà không có thợ mộc? Với lại, học với ai, cháu phải là học. Bọn tôi là họ hàng với hắn. Hắn có bản lãnh hay không, sao bọn tôi không biết? Nếu hắn thật sự lợi hại như vậy, cũng không đến nỗi độc thân cả đời. Chà, bà nói cái người này, có phải là có vấn đề về nhân phẩm không vậy? Lúc này Mạnh Sương Minh làm ra vẻ tò mò, bỗng nhiên chọc vào một câu. Mã Văn Bình lập tức nói, các người tự mình suy nghĩ thử xem, một người 40-50 tuổi, dưới gối không con, bên gối không ai, nhất định là có nguyên nhân, hoặc là có mà không nói, hoặc là nghèo quá không ai thèm lấy, hoặc là, à... Văn Bình kéo dài giọng, vẻ mặt cười quái dị. Sao? Đám người cũng tò mò hỏi. Hắn có tâm lý biến thái. Nghe đến đó, Mã Thoạt trong cơn tức giận, nhất quyết lao vào trong cho bằng được. Phương Chính phải nhanh chóng giữ chặt ông ta lại. Mã Thoạt biết Mã Văn Bình là loại người nào. Nhưng chính như lời của Phương Chính đã nói, hắn hoàn toàn không biết gì về Mã Văn Bình cả. Hắn không thể tin toàn bộ những gì Mã Thoạt nói với hắn. Đứng ở ngoài cửa nghe. Thứ nhất là giúp Mã Thoạt hiểu rõ họ hàng của ông ta. Thứ hai cũng giúp Phương Chính tự hiểu rõ được người ở bên trong. Lời này vừa nói ra, người đàn ông ngồi đối diện thầm thì: Mà này, Mã Thuật có tay nghề, chắc cũng không đến nỗi nghèo đâu. Chẳng lẽ thực sự là nhân phẩm có vấn đề? Thế nhưng cũng đâu có nghe ai nói. Mã Văn Bình hừ hừ nói: Ai nha, người này tâm địa khó lường, chưa từng gặp qua, chỉ nghe người ta nói thì có thể biết được cái gì. Hai ngày trước tôi có đi gặp hắn ta, anh nói thử xem, tốt xấu gì thì hắn ta cũng là nhân vật kỳ cựu ở thôn Nhất Chỉ, mà cái thôn đấy sắp mở trường học, hắn cũng được một vị trí chứ còn gì nữa. Người ta tới học còn không phải là học với hắn sao? Điều kiện tốt như thế, ai ngờ bọn tôi vợ hắn ta sắp xếp cho đức tử nhà chúng tôi một công việc, học chút tay nghề, hắn đều không chịu. Các người nói thử xem, đây còn là họ hàng sao? Người ta đều nói mấu mủ tịnh thâm, cái tên này chính là trở mặt không nhận người, lục thân không nhận, động vật máu lạnh. Mã Thọt ngàn đến đỏ bừng cả mặt, Phương Chính nhanh chóng ra ý bảo ông ta bình tĩnh trở lại. Sắp xếp một công việc thì khó, nhưng tay nghề trước cũng không đến mức cự tuyệt chứ. Những người khác vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Mã Văn Bình nói: Mọi người đừng có mà không tin, sự thật chính là như thế. Đúng lúc này một người từ ra ngoài đi vào nhíu mày. Mã Văn Bình, ngày hôm qua cô mới vừa nói hắn cho cô mượn 2 vạn đồng mà, sao giờ mới xoay người đã nói người ta chẳng ra gì? Lời này vừa nói ra, mặt Mã Văn Bình cũng có chút lúng túng, thế nhưng bà ta vẫn gân cổ lên. Tình huống hắn thế nào, các người cũng biết rõ. Bây giờ thôn dân Nhất Chỉ, có ai là không giàu đến chảy mỡ không? 2 vạn đồng kia đối với hắn mà nói, có thể xem là tiền sao? Có mỗi 2 vạn đồng mà chỉ cho chúng tôi mượn, sao hắn lại không biết xấu hổ đến thế kia chứ? Còn nữa, tới giờ mới mượn được mấy ngày, hắn đã gọi điện thoại tới thúc giục, hắn còn nghĩ đến tình cảm không? Những lời này khiến mọi người cũng có chút không biết nên trả lời ra sao, tuy rằng cảm thấy Mã Văn Bình nói không đúng, nhưng tranh cãi với bà ta cũng chẳng đâu vào đâu, huống chi đây cũng không phải là chuyện của nhà mình, ai cũng khó mà nói cái gì. Mã Văn Bình tiếp tục nói, ai nha, cũng là người như nhau, chú hai của đức tử lại trọng trái hơn nhiều. Năm kia đức tử kết hôn, người ta vung tay một cái cho chúng tôi vay 2 vạn đồng chẳng hề so đo. Nhìn lại Mã Thuật đi, đúng là người chẳng thể so với người mà. Ồ, cô vừa mới nói như thế tôi liền nhớ ra, nhà xưởng của chú hai đó giờ thế nào rồi, nghe nói gần đây xi măng lại tăng giá, chắc sắp phất lên rồi đúng không? Người đàn ông đối diện hỏi. Mã Văn Bình gật đầu nói, đó là đương nhiên, tài sản người ta phải 100 vạn. Mã Văn Bình được thể khen chú hai của Mạnh Đức Tử giàu có cỡ nào, làm người hào phóng cha sao, nhân tiện đá điểu, Mã Thuật bất nhân bất nghĩa đến đâu. Nhưng Mã Văn Bình không hề nghĩ tới Mã Thuật lấy ra 2 vạn đồng tương đương hơn phân nửa tiền tiết kiệm của ông ta, mà chú hai của Mạnh Đức Tử lấy 2 vạn đồng thì chẳng qua chỉ là chín châu thiếu một sợi lông. Nghe đến đó, Mã Thuật nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Phương Chính đè nặng, Mã Thuật lại sớm vọt vào, hấp bàn chửi mắng. Phương Chính lại nghe thêm một hồi, phát hiện bên trong đã chuyển sang một đề tài khác. Biết chăng có nghe thêm, cũng chẳng nghe ra được gì, hơn nữa nãy giờ nghe xong, hắn cơ bản đã biết được, Mã Thuật không nói dối. Mã Văn Bình này thậm chí còn ác liệt hơn cả những gì Mã Thuật đã nói. Nghĩ đến đây, Phương Chính cũng không có đắn đo gì cả, vỗ vỗ Mã Thuật nói. Đi thôi, đi vào. Nói xong, Phương Chính kéo cửa phòng ra, đi vào. Vừa vào phòng, người trong phòng liền theo bản năng nhìn qua. Mã Văn Bình còn đang vui sướng tức khắc sững sờ tại chỗ, nhìn chăm chăm Mã Thuật đi bên cạnh Phương Chính, vẻ mặt phẫn nộ. Chương, hóa duyên hay cướp bóc? Ai nhà, Mã Nhị Ca, sao anh lại đến đây thế? Thật là trùng hợp quá, em vừa vào nhà là anh tới đây rồi. Mã Văn Bình không hề đỏ mặt, ngược lại còn chào hỏi hết sức tự nhiên. Nếu không phải Phương Chính cùng Mã Thuật đứng ở cửa nửa ngày, quả thật đã tin lời ma quỷ của bà ta. Mã Thuật hừ hừ nói, tôi đến làm cái gì à? Trong lòng cô hiểu rõ. Hơn nữa, tôi đến đây cả buổi rồi. Cuộc điện thoại lúc nãy là tôi đứng ở trước cửa nhà cô gọi đấy. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt không khí trong phòng đông cứng lại. Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ, nồng nặc mùi thuốc súng. Mọi người vốn đang ở đây chơi mặt trượt, Thấy vậy, nhanh chóng thu nhặt tiền lại, chuẩn bị đi về. Sắc mặt Mã Văn Bình cũng có chút xấu hổ, bà ta không thể ngờ được người lương thiện như thế lại có thể ăn nói hung dữ như vậy, không thèm giữ thể diện cho bà ta. Mã Văn Bình nhìn thoáng qua Mạnh Xương Minh ho khan một tiếng nói. Mã nhị ca à, sao anh tới mà không thèm báo trước một tiếng thế, anh nhìn xem, anh tới đột ngột quá, bọn tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị trốn chạy. Không ở nhà, khóa cửa lại sao? Mã Thoạt chưa bao giờ là một người tính tình dễ chịu, lúc ông ta hiền lành tốt bụng, tự nhiên cái gì cũng dễ nói, nhưng khi ông ta tức giận lên rồi, chỉ một câu thôi cũng có thể khiến người ta xấu hổ đến độ muốn tự tử. Mã nhị ca, mấy lời này của anh thật đúng là chẳng hay ho gì. Đúng là bọn tôi có mượn anh tiền thật, nhưng làm gì đến nỗi tới cửa đòi tiền như nhà anh chứ? Sắp ăn Tết đến nơi, anh làm trò âm ỉ trước mặt nhiều người như thế. Thật sự một chút tình cảm, cũng không thèm giữ nhỉ. Mã Văn Bình thấy Mạnh Xương Minh bị nói cho nghẹn họng, thì nhanh chóng tiếp lời đáp trả. Đồng thời bỏ qua một bên chuyện bản thân thiếu tiền không trả. Trực tiếp oán trách Mã Thoạt không thèm giữ thể diện cho mình. Chiêu thức thủ đoạn ấy, Phương Chính cũng phải phục. Mã Thoạt nhìn thoáng qua những người khác, mặt mày nhăn lại nói. Nơi này không có chuyện của mấy người, đi nhanh đi. Đi cái gì mà đi? Ai cũng không được đi. Hôm nay tôi thật sự muốn nhìn xem Mã Thoạt ông rốt cuộc muốn làm gì. Tết nhất lại chạy đến nhà họ hàng làm ầm ĩ. Ông được lắm, ông giỏi lắm. Nếu mọi người xem Mã Thoạt ông thật sự là hạng người gì đi. Mã Văn Bình biết mặt mũi mất hết rồi, cũng không thèm giữ lại nữa, nhất quyết không để người khác đi. Bà ta chống nạnh đứng dậy, kêu gào chẳng khác nào là mụ đàn bà đanh đá. Mã Thoạt nào có từng tranh chấp với ai như vậy đâu. Ông ta cũng hơi đơ ra, theo bản năng liếc nhìn về phía Phương Chính nói. Sao cô lại không biết lý lẽ như thế nhỉ? Tôi mời Phương Chính trụ trì lại đây. Để Phương Chính chủ trì, tới phân xử công bằng. Thật là mắc cười mà. Ông cũng nói là ông mời Phương Chính đến. Ông mời hắn thì dĩ nhiên hắn phải đứng về phía ông. Ông đừng có mà không phục. Nếu không, tôi mời ông nhà tôi đến phân xử nhé. Ông chịu không? Mã Văn Bình há mồm hô ngay. Mã Thoạt cả giận nổi. Mã Văn Bình, cô không được càng quấy. Phương Chính chủ trì là người thế nào? Ai mà không biết? Đúng vậy, ai mà không biết chứ, ai mà không biết Phương Chính chủ trì năm đó, làm không thiếu chuyện trộm cắp nào cả. Mã Văn Bình chăm chọc, nói xong liền quay sang cười làm lành với Phương Chính. Ôi chào, Phương Chính chủ trì, ngài xem, con người tôi chính là mờ miệng nhanh hơn đầu óc vậy đó, thiếu chút nữa quên mất, ngài đang đứng đây nữa kìa. Nhưng tôi đâu có nói chuyện mà ngài không làm đâu, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi nói thật, ngài sẽ không tức giận chứ. Lời này vừa được ném ra, ngay cả Phương Chính cũng đơ luôn tại chỗ. Mã Thoạt thì càng tức đến độ môi trung chảy, ông ta trợn tròn mắt, thiếu điều duỗi tay đánh người nữa thôi. Lúc này Phương Chính vỗ vỗ vai của Mã Thoạt để ông ta bình tĩnh lại, sau đó hắn ôn hòa nhìn Mã Văn Bình cười nói, thí chủ nói rất đúng, Bần tăng năm đó quả thật không làm thiếu một chuyện trộm cắp nào. Mã Văn Bình vốn tưởng rằng Phương Chính sẽ tìm các loại lý do tới phản bác bà ta, thậm chí bà ta đã chuẩn bị sẵn vài phương án thích hợp để ứng đối một bớ ngôn từ đang chờ được nói ra. Kết quả trăm triệu lần không nghĩ tới, Phương Chính chẳng những không tức giận, ngược lại vẻ mặt còn vô cùng dịu dàng, như thể những gì bà ta nói trước đó đều không hề ảnh hưởng Phương Chính, dù chỉ một chút. Hơn nữa, Phương Chính còn thừa nhận một cách trực tiếp và hết sức hào phóng trước mặt mọi người, không có bất cứ bào chữa nào. Lần này, Mã Văn Bình cũng có chút lúng túng. Nhưng bà ta vốn là cao thủ cãi cọ, đảo mắt một cái liền nói với mọi người. Đấy thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Phương Chính chủ trì, cũng tự thừa nhận đấy thôi. Sau đó Mã Văn Bình tiếp tục nói. Phương Chính chủ trì, đây là nhà tôi, đúng chứ? Phương Chính gật đầu, Mã Văn Bình cười ha ha hiếp bắt nói. Tôi đây cũng không có mời ngài tới, ngài cứ vậy mà bước vào nhà tôi, hình như không được tốt cho lắm. Lời này vừa nói ra, có thể nói là trực tiếp đuổi người không hề khách khí. Mã Văn Bình thấy rất rõ ràng, Phương Chính đến đây nhất định để giúp Mã Thoạt, bây giờ hắn còn chưa nói, chỉ bằng thừa dịp hắn, chưa kịp mở miệng mà đuổi đi ngay, đỡ cho lát nữa Phương Chính mở miệng để gây thêm phiền phức. Những người khác vừa nghe thấy thế liền nhíu mày lại ngay lập tức. Phương Chính là ai? Làng trên xóm dưới, ai mà không tôn trọng hắn? Thế nhưng, Mã Văn Bình lại có thể nói ra mấy lời như thế này. Thật sự khiến cho mọi người khó chịu, nhưng mà Mã Văn Bình nói cũng không sai. Đây là nhà bà ta, có thể người khác được bước vào nhà. Hay không là do bà ta quyết định, cho nên mọi người chung quy cũng không nói gì. Theo bản năng nhìn về phía Phương Chính và Mã Thọt, muốn xem bọn họ sẽ tiếp chiêu ra sao. Kết quả, Phương Chính vẫn như cũ, không hề tức giận. Hắn mỉm cười nói với Mã Văn Bình. Thí chủ, Bần Tăng chỉ nói một lời, nói xong liền đi. Ngài muốn nói gì? Mã Xương Đinh tò mò hỏi. Mã Văn Bình lập tức trừng mắt với ông ta, như thể đang mắng ông ta lắm miệng. Thế nhưng nghĩ lại thì, Phương Chính chỉ nói có một câu, hắn không phải vấn đề gì lớn. Cùng lắm thì bản thân chuẩn bị thêm hai câu, đẩy trở lại là được. Vì thế, Mã Văn Bình gật gật đầu, tra tư thế, ngài cứ việc nói, tôi đang chờ đây. Phương Chính hơi mỉm cười nói. Bần Tăng chỉ đến để hóa duyên. Hóa duyên à? Mã Văn Bình, Mạnh Sương Minh cùng mấy người bạn chơi bài đều hơi ngơ ngác. Tuy chùa Nhất Chỉ không xa thôn của bọn họ là bao, nhưng cũng không thể tính là gần. Đã nhiều năm rồi, tăng nhân ở chùa Nhất Chỉ cũng chỉ hóa mấy ngụm cơm chay ở thôn Nhất Chỉ mà thôi, chưa từng đến thôn của bọn họ, cho nên bọn họ đối với chuyện hóa duyên cũng chỉ biết tới trên phương diện điện ảnh, còn trong hiện thực quả thật chưa từng gặp qua. Mã Văn Bình nhất thời hứng khởi hỏi, vậy ngài muốn hóa cái gì? Mã Văn Bình nhớ rõ, trong phim ảnh, tăng nhân hóa duyên không cần tiền, đều là xin cơm. Bà ta thầm nghĩ, Phương Chính trụ trì nổi danh khắp làng trên xóm dưới còn không phải đến nhà chúng ta xin cơm sao? Chuyện này nói ra ngoài cũng cảm thấy rất có thể diện. Đúng lúc này, ngoài cửa có người kêu Mã Văn Bình. Mã Văn Bình lập tức chạy ra, thế nhưng Mạnh Xương Ninh vẫn còn ở trong phòng, đang bưng nước trà chậm rãi uống. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, lần này Phương Chính tới, khẳng định để giúp Mã Thọt. Bạn của kẻ địch chính là kẻ địch, cho nên có cho Phương Chính thể diện thì cũng vô dụng, bởi vậy ông ta bèn cười ha hả nói. Phương Chính chủ trì, ngài muốn hóa cái gì đây, nhà chúng tôi vẫn có chút cơm thừa. Phương Chính hơi hơi mỉm cười nói, Bần Tăng muốn hóa 1 vạn đồng. Phốc một cái, một ngụm nước trà trong miệng Mạnh Xương Ninh liền phun ra ngoài ngay tại chỗ, đồng thời một cục tức nghẹn ở cổ họng tới đâu đứng. Mất cả nửa ngày cũng chưa bình thường lại được. Những người khác đang ở lại xem náo nhiệt, vừa nghe thế cũng phải hoảng sợ. Trong phim ảnh, cũng có hóa duyên, nhưng tuyệt đối không có hóa duyên mạnh như vậy. Há mồm liền đòi 1 vạn đồng, đây không phải là hóa duyên, đây là giật tiền thì có.